Chương 132, liều cái lớn. Liều mạng tối hậu quan đầu, Bạch Trạch hàm răng khẽ cắn, rốt cục làm ra quyết định của mình. Hoàn toàn chính xác, giống như Khương Vân chết rồi, luyện yêu bút tất nhiên sẽ bị La Gia phát hiện, mà thân là luyện yêu nhất mạch truyền thừa, sao lại buông tha mình cái này thiên yêu. Nếu như chính mình rơi vào La Gia trong tay, đừng nói thành tựu đại đạo, hạ trang khẳng định phải so hiện tại thảm bên trên gấp một vạn lần. Bất quá, đã muốn liều, vậy liền liều cái lớn. Bạch Trạch cắn răng nghiến lợi nói, Khương Vân, ta thế nhưng là đem tất cả hy vọng ở dê đều áp ở trên người của ngươi. Ta chẳng những sẽ tận lực giúp ngươi trở thành luyện yêu sư, mà lại, ngươi còn có thể mượn cái này đạo yêu yêu khí chuyển hóa yêu lực, đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch. Nghe được lời nói này, Khương Vân con mắt lập tức sáng lên. Từ khi bước vào thông mạch thập nhất trọng cảnh về sau, mặc dù Khương Vân đã đang suy nghĩ như thế nào ngưng tụ phúc địa, nhưng là nói thật, hắn cũng rất muốn đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch, thành tựu thông mạch đại viên mãn chi cảnh. Chỉ bất quá việc này nói đến đơn giản, muốn làm đến lại là rất khó, mấu chốt liền là loại thứ ba không thuộc về sơn hải giới lực lượng, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà bây giờ Bạch Trạch lại là nói cho hắn biết, cái này đạo yêu yêu lực vậy mà liền có thể làm được, cái này khiến hắn không nhịn được kinh ngạc hỏi, cái này đạo yêu, chẳng lẽ không thuộc về giới này sao? Đương nhiên không, đã thuộc về, giống như các ngươi cái này một giới có thể sinh ra đạo yêu, vậy cái này một giới, QNZ không phải là hiện tại bộ dáng này. Mặc dù Khương Vân không rõ ý tứ của những lời này, nhưng là đối với đả thông cuối cùng một đầu kinh mạch sự tình, lại là căn bản không cần. Lại suy tính, lập tức gật đầu đồng ý, dù sao chính mình đối La Gia QNZ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, như vậy chính mình lần này dứt khoát tiểu mượn La Gia cái này nghịch yêu cầu, đụng một cái lớn. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết như cái gì thành là luyện yêu sư, ngươi nghe cẩn thận, cứ gọi là luyện yêu sư, chính là muốn hấp thu yêu khí, đồng thời tận khả năng đem yêu khí cùng linh khí hòa làm một thể, dạng này mới có thể cảm ứng được yêu khí, từ đó thi triển ra tương ứng luyện yêu thuật pháp. Chỉ là tại đem yêu khí cùng linh khí dung hợp trong quá trình, lại có cực lớn có thể để cho người ta mất đi nhân tính, mất đi thân người, nhưng lại vô pháp chân chính biến thành yêu, cuối cùng chỉ có thể biến thành không người không yêu tồn tại. Cho nên muốn trở thành luyện yêu sư, loại trừ bền bỉ ý chí bên ngoài, cũng cần rất lớn vận khí. Không thể không nói, Khương Vân vận khí thật là tốt tới cực điểm. Nguyên bản gặp được Bạch Trạch vị thiên yêu liền đã đủ may mắn, không nghĩ tới vợ y ma gặp đạo yêu hướng chi, Khương Vân đã đả thông thứ 10 cùng 11 đầu kinh mạch, như vậy hắn tiểu không cần lại đem yêu khí cùng linh khí dung hợp, cứ như vậy, tiểu tránh khỏi sở hữu luyện yêu sư nguy hiểm nhất cùng khó khăn một bước. Bởi vì hắn trước tiên có thể dùng đạo yêu yêu khí chuyển hóa mà thành yêu lực, đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch, sau đó lại đem yêu khí tồn nhập đầu này kinh mạch bên trong. Kỳ thật Khương Vân cũng sớm đã phát hiện, sau ba đường kinh mạch là tương đương với ba cái đan điền, có thể phân biệt tổn trữ ba loại khác biệt lực lượng. Mà đây cũng là vì cái gì, dù là nhiều đả thông một đầu kinh mạch, tại ngày sau đều sẽ so tu sĩ khác càng thêm cường đại nguyên nhân. Ta hiện tại không thể trực tiếp dẫn những này yêu khí đi đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch. Khương Vân mặc dù minh bạch Bạch Trạch, nhưng bây giờ thời cơ không đúng. Nếu như mình thật ngay tại cái này nghịch yêu cầu đi lên đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch, hạ chàng vẫn là chết. Đừng nói La Gia, liền xem như những tông môn khác người, há có thể trơ mắt nhìn xem vấn đạo tông bên trong xuất hiện một vị thông mạch thập nhị trọng cảnh tu sĩ. Ta đương nhiên biết rõ, sở dĩ ta nói ngươi vận khí thật quá tốt rồi, cái này luyện yêu bút cùng nghịch yêu cầu chính là cùng một đạo yêu xương thú, cho nên, ta sẽ giúp ngươi đem những này yêu khí, tận khả năng dẫn vào đến luyện yêu bút bên trong, chờ đến ngày sau có thời gian rảnh, ngươi lại đi hấp thu. Tại Bạch Trạch giải thích phía dưới, Khương Vân con mắt là càng ngày càng sáng. Bất quá, hiện tại ta cờ nở làm chút ít chuẩn bị. Cờ nở một chút thời gian, sở dĩ ngươi nhất định muốn cam đoan mình không thể hoàn toàn bị nghịch chuyển thành yêu, một khi ngươi hoàn toàn trở thành yêu, vậy coi như đạo yêu tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta đã biết, làm phiền thế là, tại La Gia tòa thành bên trong kia gần vạn người nhìn chăm chú phía dưới, đã cơ hồ bị nghịch chuyển thành chín thành chi yêu Khương Vân, vợ y ma nhắm mắt lại. Mặc dù kỳ hạ nửa người đã biến thành mây mù, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là tại khoanh chân nhập định. Cái này, tiểu tử này đang làm cái gì, thấy thế nào bộ dáng giống như là tại tu luyện a? Đúng vậy a, có thế cái này nghịch yêu cầu bên trên tồn tại đều là yêu khí, làm nhân loại làm sao có thể tu luyện đối với dạng này tình huống, đừng nói đông đảo xem náo nhiệt tu sĩ, dù là tiểu liền La Gia người, cũng là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không cách nào minh bạch Khương Vân đến cùng muốn làm gì. Tròi canh bên trong, kia đến từ ở Dược Thần Tông ngạo khí nam tử, cũng không nhịn được hướng về La Lăng Tiêu hỏi, La thiếu chủ, đây là chuyện gì xảy ra? La Lăng Tiêu kỳ thật cũng là không rõ ràng, khẽ nhíu mày nói, hẳn là đang cật lực ngăn cản yêu khí xâm nhập. Có thể ngăn cản sao? Cha hỏi chính là kia lam váy nữ tử, cùng đại đa số người tỏ thái độ không liên quan khác biệt, nàng nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, rõ ràng mang theo lo âu và không đành lòng. Ngăn trở La Lăng Tiêu cười lạnh nói, đã hắn nghĩ cản, vậy ta liền giúp hắn một cái. Thoại âm rơi xuống, La Lăng Tiêu cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bài, liền thấy ngón tay của hắn tại trên ngọc bài nhẹ nhàng đánh hai lần, nghịch yêu cầu lập tức điên cuồng chấn động lên. Làm La gia thiếu chủ, dưới Nhậm gia chủ nhân tuyển, La Lăng Tiêu tự nhiên có trưởng khống nghịch yêu cầu tư cách. Đang cố gắng chống cự yêu khí xâm lấn, bảo lưu lấy chính mình cuối cùng một tia thần trí khương vân, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh xông vào trong cơ thể của mình. Cái này không phải là yêu khí, cũng không phải luyện yêu chi lực, mà là tu sĩ lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng ít ra cũng là thông mạch cửu trọng chi lực. Có người ơ thơ y điếm na y công kích mình, Khương Vân thân thể run lên, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét về 900 trượng bên ngoài tụ tập vô số bo nở dê người, cuối cùng dừng lại tại La Lăng Tiêu trên thân. La Lăng Tiêu hiển nhiên cu nở dê cảm ứng được Khương Vân ánh mắt, cười lạnh đồng thời, tay giơ lên, tại trên cổ của mình nhẹ nhàng vạch một cái. Đối mặt La Lăng Tiêu khiêu khích cùng ám toán, Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới không hỏi, vẫn như cũ đem toàn bộ tinh lực tập trung ở trong cơ thể của mình. Không thể không nói, dạng này chống lại, thật sự là một loại lớn lao thống khổ. Bởi vì căn bản không có bất kỳ phương pháp, bất kỳ cái gì ngoại lực có thể mượn nhờ, chỉ có thể toàn bằng chính hắn ý chí, cùng thể nội có khả năng điều động ít đến thương cảm hai loại lực lượng. Cũng may Khương Vân ý chí cực độ bền bỉ, sở dĩ còn có thể nỗ lực chèo chống. Nhìn thấy Khương Vân đối với mình hờ hững, La Lăng Tiêu trong lòng càng thêm phẫn nộ, tay giơ lên, thình lình lần nữa nhẹ nhàng điểm vào trên ngọc bài. Ông nghịch yêu cầu lại một lần kịch liệt run rẩy lên, mà lần này, Khương Vân càng thêm cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng, thông qua nghịch yêu cầu cầu thân xông vào trong cơ thể của mình, chấn động được bản thân một ngụm máu tươi phun ra. Khương Vân trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, hung hăng trừng mắt nhìn La Lăng Tiêu. Ngay tại La Lăng Tiêu chuẩn bị xuất thủ lần nữa ám toán Khương Vân thời điểm, đứng tại bên cạnh hắn lam váy nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói, La thiếu chủ, không biết thông qua cái này nghịch yêu cầu nhưng có về thời gian hạn chế nữ tử, tự nhiên nhường La Lăng Tiêu động tác trong tay ngừng lại, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra lấy lòng nụ cười nói, cái này ngược lại là không có, bất quá loại trừ thuận lợi thông qua này cầu bên ngoài, tại cầu kia bên trên đợi thời gian dài nhất người, cu nở dê tuyệt. Đối sẽ không vượt qua 12 canh giờ thế nào, hẳn là tạ cô nương sốt ruột không phải. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Họ Tạ nữ tử cười nhạt một tiếng, nụ cười này lập tức nhường La Lăng Tiêu cùng bên cạnh kia ngạo khí nam tử đều là hai mắt phát sáng. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân trong đầu, cu nở dê rốt cục vang lên bạch trạch thanh âm, được rồi,